Có chồng là thần y, chương 279, không chịu nổi một đòn. Góc truyện audio.com. Người vừa nói là một thanh niên với nước da trắng trẻo. Khuôn mặt lúc nào ngang ngạnh tỏ vẻ như chả có gì. Như thể tôn trọng ai cả. Sau khi người thanh niên bước vào phòng, một ông già với mái tóc hoa râm mặc áo choàng dài đi phía sau. Mặc dù ông già nhìn có vẻ yếu ớt mong manh nhưng Ninh Tuấn Vũ và ông Lưu đều biết rõ đối phương đáng sợ đến mức nào. Bởi vì, hai người bọn họ đã bị lão già mặc áo choàng đó đánh cho tàn phế. Ngay khi hai người bước vào cửa, Sở Quốc Thiên đã tự động bỏ qua người thanh niên và tập trung sự chú ý vào ông già mặc áo choàng. Nếu anh nhìn không lầm thì lão già này chắc là kẻ thù mạnh nhất mà anh gặp phải sau khi trở về Hoan Châu. Không ngờ ở Hoan Châu lại xuất hiện người học võ ở cấp độ này. Có chút thú vị, thấy không có ai trả lời mình. Người thanh niên lập tức đưa mắt nhìn về phía Sở Quốc Thiên đang ngồi trong phòng. Châm chọc nói, thằng cha kia, là anh bảo tôi tới đây sao? Không sai, cậu đã xúc phạm Uyển Vi. Lẽ ra phải xin lỗi chứ? Sở Quốc Thiên nói. Ha ha, nghe nói anh là giám đốc sở của Y Dược Thanh Di. Sao nào, bổn công tử nhìn trúng bạn của anh. Anh có ý kiến gì sao? Thanh niên đùa bỡn nói xong liền tìm một chỗ ngồi xuống. Ai cho cậu ngồi? Không ngờ rằng hắn vừa đặt đít ngồi xuống. Giọng nói của Sở Quốc Thiên lại vang lên. Tên thanh niên nghe xong sửng sốt, liền chế nhạo nói, giám đốc sở hơi trắng cháo quá rồi đấy. Bổn công tử tôi muốn ngồi thì ngồi, anh làm gì được tôi nào? Sao cậu lại không nghe lời tôi? Sở Quốc Thiên thở dài lắc đầu, vừa nói vừa buông Lâm Uyển Vi ra, chậm rãi đi về phía tên thanh niên. Nhưng vào lúc này, lão già mặc áo choàng dài lẳng lặng đứng ở giữa anh và tên thanh niên. Nhẹ giọng nói, anh bạn trẻ, cậu ngạo mạn quá rồi đấy. Thế sao? Sở Quốc Thiên cười khẩy. Sau đó chậm rãi đưa ra một nắm đấm. Nhìn nắm đấm chậm chạp như ốc sên của Sở Quốc Thiên, lão già áo choàng vốn không hề không để ý tới. Nhưng ngay sau đó, đồng tử co rụt lại. Trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Tên thanh niên không để ý đến sự nghiêm trọng trong mắt của lão già. Hắn chỉ biết lắc đầu khinh thường. Dám động thủ với Triệu Lục thì không biết sống chết ra sao. Bùm, có một âm thanh bị bóp nghẹt. Và một hình bóng bay ra ngay lập tức. Người thanh niên đang định nói một cách đặc ý. Nhưng ngay sau đó anh ta nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Cảm giác như Triệu Lục bị đánh bay ra, trong tiềm thức liếc nhìn bóng người bay ra, nhưng khi phát hiện ra đó là Triệu Lục, anh ta vô cùng kinh ngạc và đột ngột đứng dậy. Sao? Sao lại có thể? Tên thanh niên biết rõ sự ghê gớm của Triệu Lục, từ khi đi theo anh ta, không biết ông tấy đã cùng mình đã vượt qua bao nhiêu cuộc khủng hoảng sinh tử. Nhưng một vị cao thủ gần như bất khả chiến bại như vậy lại bị một giám đốc sở nhỏ tuổi hơn ông ta tát bay. Việc này đúng là quá vô lý mà. Rắc rắc, ngay khi tên thanh niên đang suy nghĩ, Sở Quốc Thiên lại đạp chân nhanh như chớp. Hai tiếng nứt xương vang lên, yếu ớt quỳ trên mặt đất. À, nỗi đau thấu xương khiến tên thanh niên lụa được sống trong nhung lụa không thở nổi vì đau đớn. Mọi người đều không ngờ rằng tên thanh niên còn lại bị Sở Quốc Thiên đã cho gãy giò. Bọn họ ngây ngốc nhìn cảnh này. Không ai dám hé răng nói câu nào. Lão già mặc áo choàng thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Nhưng vừa giãy giụa muốn đứng dậy liền bị Sở Quốc Thiên ném ngã xuống đất. Phụt, ông ta vốn đã bị thương nặng. Không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn. Đồng thời nhìn Sở Quốc Thiên như ma như quỷ vậy. Còn trẻ thế mà đã có những kỹ năng đáng sợ như vậy. Cậu ta rốt cuộc là ai? Như cảm nhận được lão già đang suy nghĩ gì đó, Sở Quốc Thiên thờ ơ nói, thật đáng tiếc, ngươi có nội công cao. Cách chương.